Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể cô khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, một ngày cuối tuần, để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện, tập số 13 của bộ truyện Hầm Mộ, một bộ truyện rất kinh điển của tác giả Trừng Lê. Thưa quý vị, khi nghe tập số 12 thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết các cái tình huống chuyện của chúng ta đang được đẩy lên cao trào. Công an đã vào cuộc để điều tra những cái bí ẩn xung quanh khu resort Mai Châu. Hai nhân vật chính của chúng ta, Tiên thì vẫn còn đang mất tích, còn Lý đã chính thức rơi vào tay của Lão Vương và đã được Lão bắt xuống hầm mộ và đang tiến hành luyện cổ thuật. Thưa quý vị, liệu rằng sự vào cuộc của công an cũng như là các cái nhân vật xung quanh, ví dụ như là Tân chẳng hạn, quý vị rất là mong muốn là Tân sẽ xuất hiện để hỗ trợ giải thoát Lý, thì liệu rằng cái số phận của hai nhân vật Tiên và Lý sẽ có thực sự được giải thoát hay không? Có thực sự thoát khỏi bàn tay của những kẻ Trung Quốc nham hiểm này hay không? Thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nội dung tập số 13, cũng như là hai cái tập cuối của bộ truyện này, tập 14 và tập số 15. Thưa quý vị, nhiều quý vị phản hồi là bộ truyện của chúng ta càng về cuối càng giống như một cái câu chuyện về hình sự. Thì tôi xin giải thích với quý vị như thế này. Thưa quý vị, bộ truyện này tác giả Trường Lê có viết đó là bộ truyện ma trinh thám. Như vậy là bên cạnh những yếu tố về ma tâm linh thì câu chuyện còn được lồng ghép những cái yếu tố trinh thám điều tra và phá án rất là tinh tế, rất là hay. Thành thử là trong một số tập gần đây, khi mà các cái tình huống điều tra phá án của phía công an bắt đầu vào cuộc, thì tôi cũng đã cố gắng sưu tầm những cái bản nhạc thực sự phù hợp để đẩy cái tình huống chuyện lên cao trào, để cái tình huống chuyện kích thích cái mạch chuyện của chúng ta lên cao trào hơn nữa. Và khi đó thì tôi cũng nhận được nhiều đánh giá của quý vị là quý vị rất là hài lòng, cũng như là đánh giá cao cái chất lượng âm thanh của cái bộ truyện này. Chúng tôi luôn luôn cố gắng là như vậy. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi. Cảm ơn tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện thực sự là kinh điển. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị và một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 13. Lý nhìn thấy chiếc vòng trong tay của ông Vương rồi mấp máy môi nói: "Vòng của tôi, sao ông lại lấy?" Ông Vương cười rồi tiếp tục lấy ra một chiếc vòng khác. "Cái này mới là của ngươi, còn đây là của ta. Cũng nhận ra phải không? Hai chiếc vòng này giống hệt nhau. Đó là lý do vì sao ta lại thắc mắc. Tại sao ngươi lại có chiếc vòng này? Nói cho ta nghe xem nào." Lý liền đáp: "Chiếc vòng đó là của bà nội tôi. Ông là ai? Tại sao ông lại làm như vậy với tôi?" Ông Vương khẽ cau mày. Lý vừa nói đến bà nội, ông Vương có một suy nghĩ. Nếu chiếc vòng này là của bà nội nó, thì có một điều gì đó khá hợp lý. Nhìn nó cũng có nhiều điểm giống với mẹ ta. Nhưng mà sao có thể như vậy? Chẳng phải mẹ ta đã chết khi ta còn nhỏ xíu hay sao? Nghĩ vậy, ông Vương lấy trong túi ra một bức ảnh. Chính là bức ảnh của bố mẹ ông chụp với nhau trong ngày đám cưới. Bức ảnh đen trắng đã cũ. Đưa bức ảnh đến trước mặt Lý, ông Vương liền hỏi: "Người có biết đây là ai không?" Lý lập tức trả lời: "Bà nội." Câu trả lời của Lý khiến cho ông Vương bàng hoàng. Nhưng Lý nhìn kỹ lại rồi lại nói: "Nhưng hình như không phải là bà nội. Người bên cạnh không phải là ông nội. Nhưng sao người phụ nữ trong ảnh lại giống bà nội vậy chứ?" Lý nhận nhầm người phụ nữ trong bức ảnh là bà nội. Bởi vì trước đó ở nhà Lý cũng có một album ảnh chụp ông bà ngày còn trẻ. Trong số đó có một bức ảnh mà Lý chú ý nhất, chính là bức ảnh đen trắng, ông bà mặc trang phục dân tộc chụp ảnh. Sau này Lý có hỏi bố mẹ thì được biết đó chính là bức ảnh chụp ông bà ngày cưới. Nó cũng giống y như bức ảnh này, chỉ có khác là người đàn ông đứng bên cạnh không phải là ông của Lý. Bỗng dưng ông Lý cười như điên dại. Thì ra là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net